Hai người chồng, chương 125, chúng ta thuộc về nhau, 2 x 18+. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Cức, hai mắt tôi hiển nhiên đỏ ửng, ủy khuất nhìn Đỗ Đức Chí, lên án hành vi gây ra đau đớn mà hai anh chồng gây ra. Đỗ Đức Chí nhìn ánh mắt long lanh ánh nước của cô, cảm giác của anh càng thật là vi diệu. Không hiểu sao nhìn ánh mắt lên án, nhìn từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống, Đỗ Đức Chí càng muốn hung hăng ra sức ăn hiếp cô. Anh nháy mắt với Nhậm Thừa Vinh, Nhậm Thừa Vinh gật nhẹ đầu một cái. Cả hai anh chồng cùng nhau nhẹ nhàng tiến tới lại lùi ra. Cảm giác đau vơi đi, tôi hiển nhiên vốn đang định thở phào thì cảm nhận được hai bên miệng huyệt đều đang được hai anh chồng lấp kín nhẹ nhàng ra vào. Ngoan, nhịn một chút sẽ không? Không đau, Đỗ Đức Chí giữ lấy eo tôi hiển nhiên mà nhẹ nhàng ra vào, vì quá chậm nên độ chặt của hang động càng dữ dội, nơi đó chèn ép anh đến không thể nào không rên nhẹ một tiếng. Nhậm Thừa Vinh cũng không khác gì Đỗ Đức Chí, trong sách sinh dục của tinh cầu Lavin có nói rõ hoa huy. Tê của những người phụ nữ được tiến hóa thành dạng giống như tử cung thứ hai của phụ nữ, có một cuốn nối liền với ống dẫn chứng, cũng vì thế cho dù quan hệ ở đâu cũng có thể mang thai. Chính là Nhậm Thừa Vinh bị siết đến khó chịu, anh cũng lần đầu, nhưng anh có xem nhiều thứ. Lại không nghĩ cảm giác bị siết lại đau như vậy, Nhậm Thừa Vinh cũng nhanh chóng theo nhịp nắc nhè nhẹ của Đỗ Đức Chí mà ra vào. Tô hiển nhiên nín khóc nhưng hai mắt vẫn đỏ ửng. Bản thân cô thật kiên cường nhẫn nhịn cơn đau đang truyền đến từ hai hướng. Cũng không biết sau bao lâu cơn đau hoàn toàn biến mất, tay vào đó là cơn khoái cảm mà cô chưa từng có. Nhanh, cô muốn hai anh hung hăng xâm chiếm cô. Đỗ Đức Chí nhìn Tô hiển nhiên, cười một cái, anh nhanh chóng mà ra vào sâu trong cô. Nhậm Thừa Vinh cũng nhanh chóng ra vào. Nhanh, nhanh dần và nhanh dần. Thật thích, thích sao Nhiên Nhiên, có muốn nhiều hơn không? Tay anh Nhậm Thừa Vinh từ đằng sau ôm lấy hai bầu ngực căng tròn của cô, hạt đậu bị ngón tay anh đùa bỡn đến cương lên dựng thẳng. Nữa chồng ơi, khoái cảm từ hai bộ phận trước và sau truyền đến, hạt đậu lại bị đùa bỡn, tôi hiển nhiên run rẩy mà nhận tất cả khoái cảm cùng một lúc. Chồng, hai chồng cách chương.